dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, giận dữ. Bệnh viện được không chói mắt hành lang bên trong. Aoki Tsukasa vô lực dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đầu vẫn còn có chút choáng váng. Phá lệ trống rỗng bệnh viện trong hành lang. Yên tĩnh đáng sợ, hối hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc giống như dương nanh múa vuốt ma quỷ. Dần dần từng bước xâm chiếm lấy Aoki Tsukasa vốn là dần dần biến mất lý trí. Satoshi Katagiri yên lặng đứng ở một bên, trên cánh tay băng bó thạch cao băng vải. Không biết nên nói cái gì cho phải. Aoki Tsukasa bỗng nhiên giận dữ đập một quyền vách tường, thật sâu chôn xuống đầu. Nếu như ta còn muốn nhiều một chút, đem Takeshi Sagara chờ người tới địa phương xa một chút đánh nhau nữa. Nếu như ta lại ngoan lệ một điểm, không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp đối bọn hắn xuống tay độc ác. Nếu như ta lại tự tư một điểm, không đi cân nhắc cái gọi là bằng hữu tương lai, mang theo người sớm xuất kích. Nếu như ta tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện nỗ lực lại nhiều một chút, hoặc là dù cho chỉ là buổi sáng lại ngủ thêm một lát, nhường tinh thần của mình cùng thân thể có thể nghỉ ngơi càng dồi dào một điểm, có lẽ Takeshi Sagara đánh lén mình là có thể tránh thoát. Nếu như Aoki Tsukasa chỉ cần thấy con mắt cảm thấy chát, nếu không phải bên người còn có người tại, sợ sớm đã muốn hạ xuống nước mắt tới. Ngày xưa cùng Sora phát sinh từng màn tình cảnh không ngừng tại trong đầu thoáng hiện, tự trách cùng phẫn nộ không ngừng ở trong lòng xen lẫn. Tất cả những thứ này hết thảy đều để Aoki Tsukasa cảm giác mình tựa như cái bị tuyệt vọng cung lừa. Giận căng cứng khí cầu, tùy lịch đều có thể hội nổ tung. Đúng, ta còn có kẹo que. Aoki Tsukasa luống cuống tay chân câu thông nổi lên hệ thống. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây kẹo que, thậm chí không có thấy rõ kẹo que bộ dáng, liền đem nó bỏ vào trong miệng. 2-3 lần đem bánh kẹo cắn nát, nuốt vào trong bụng, may mắn kẹo que đã có hiệu lực. Duy trì thời gian, 23, 59, 59, sẽ hữu dụng sao? Nhất định sẽ hữu dụng, đúng không? Đây chính là hệ thống trong miệng cao cấp đạo cụ. Nhất định không sai, Aoki Tsukasa không ngừng mà ám chỉ chính mình. Quay đầu nhìn lại, phòng cấp cứu đèn như cũ lóe lên. Bên trong nghe không được một điểm tiếng động. Satoshi Watagiri nhìn xem Aoki Tsukasa tấm kia cơ hồ sụp đổ mặt, nhịn không được lối ra an ủi. Nhất định không có quan hệ. Ngươi, im miệng. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, tràn đầy tơ máu hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Khí thế kinh khủng nhường Satoshi Katagiri yên lặng ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng nói nhiều một câu. Mặc dù theo phương diện nào đó tới nói, hắn cũng là người bị hại, nhưng chuyện này cuối cùng cùng hắn thoát không được quan hệ. Cuối hành lang vang lên có chút vội vàng tiếng bước chân. Masuyama Iwa tráng kiện giống như núi nhỏ thân thể bước nhanh đi tới. Nhìn xem cúi đầu không nói, trên mặt còn tràn đầy máu tươi Aoki Tsukasa, trên mặt vẫn mang theo mấy vẻ tức giận, há to miệng, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Đừng lo lắng, làm giải phẫu y sinh là Yachiyo nổi danh nhất y sinh một trong. Chủ công trái tim giải phẫu, nhất định không có vấn đề. Aoki Tsukasa yên lặng gật đầu, nhìn xem lúc này Aoki Tsukasa chán nản bộ dáng, Masuyama Iwa làm sao đều nói không nên lời trách cứ lời đến. Rõ ràng trước khi đến hắn còn đầy mình oán khí, oán trách Aoki Tsukasa vì cái gì không nghe hắn, nhưng bây giờ thấy Aoki Tsukasa dáng vẻ, nhưng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Đành phải vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, ngồi xuống bên cạnh hắn, đánh giá một lần đứng tại cách đó không xa. dùng thạch cao quấn quanh lấy cánh tay Satoshi Katagiri. Không nói gì, ao ao ao, thông hướng phòng giải phẫu trong thông đạo vang lên bánh xe tiếng vang. Aoki Tsukasa vội vàng đứng dậy gom góp tới cửa. Theo cửa phòng cấp cứu cửa sổ thủy tinh bên trong thấy được Sora lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Y tá đang đẩy nàng theo phòng cấp cứu đi ra. Phòng cấp cứu môn vừa bị đẩy ra. Aoki Tsukasa liền vội vàng hỏi. Thế nào? Y sinh đâu? Y tá hết sức lý giải Aoki Tsukasa tâm tình lúc này. Bình tĩnh khuyên nhủ. Tạm thời thoát ly nguy hiểm. Xin ngươi đừng xúc động. Hiện tại bệnh nhân còn cần đến giám hộ trong phòng tiếp tục xem tình huống. Cần ít nhất 24 tiếng. Chờ chúng ta xác định nàng thoát ly nguy hiểm. Lại chuyển tới hộ lý trong phòng bệnh. Aoki Tsukasa liên tục gật đầu. Tốt, tốt. Ba bốn y tá đẩy giường bệnh theo phòng cấp cứu bên trong đem Sora đẩy lên cách đó không xa. Nặng chứng giám hộ trong phòng. Tầng tầng đóng cửa lại. Aoki Tsukasa mong muốn đi theo. Lại bị y tá ngăn lại. Thật có lỗi, nặng chứng giám hộ trong phòng gia thuộc người nhà là không thể tùy tiện đi vào. Được, Aoki, Tsukasa đứng tại nặng chứng giám hộ cửa phòng. Nhìn xem Sora nằm tại trên giường bệnh, cắm hô hấp cơ, vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Một đầu tóc bạc rủ xuống tại sau lưng, giống như là đồng thoại bên trong đem muốn vĩnh cửu ngủ say công chúa. Nàng trần trụi chân nhỏ lên còn dính nhuộm bùn đất. Aoki Tsukasa lúc này mới phát hiện. Nàng vậy mà giày cũng không xuyên. Liền chạy ra khỏi nhà. Sora. Aoki Tsukasa tiếng kêu bị nặng chứng giám hộ thất cửa chính ngăn cách. Sora dần dần biến mất tại trước mắt. Aoki Tsukasa chán nản ngồi về chỗ ngồi. Masuyama Iwa lại thở dài một tiếng. Đừng lo lắng. Nơi này ICU cũng là đỉnh cấp, chờ nàng thoát ly kỳ nguy hiểm, ta sẽ giúp nàng hẹn xong tốt nhất hộ lý phòng bệnh. Y sinh cũng sẽ giúp người ước, khẳng định hội khá hơn, khẳng định hội khá hơn. Aoki Tsukasa chỉ là lẩm bẩm tái diễn hắn. Trong hành lang, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên lần nữa. Kasugano Masao cùng Kasugano Anju biểu lộ âm trầm theo hành lang đầu kia đi tới. Còn chưa đi đến trước người, Kasugano Masao liền kích động chất vấn lên tiếng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều là lỗi của ta. Aoki Tsukasa khắp khuôn mặt là tự trách. Kasugano Masao sải bước đi đến Aoki Tsukasa trước người. Một mặt nổi giận giơ tay lên. Cuối cùng, nhưng lại chậm rãi buông xuống. Đến cùng tại sao là lỗi của ngươi? Aoki Tsukasa Desora té xỉu nguyên nhân đơn giản tự thuật một lần. Kasugano Masao cuối cùng nhịn không được mắng ra tiếng. Ngươi dạng này xứng đáng ta sao? A, xứng đáng ta tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi. Aoki Tsukasa buông thõng đầu thấp hơn hai phần. Kasugano Anju mặt không thay đổi kéo một cái Kasugano Masao. Đừng như vậy, tình huống thế nào? Kasugano Anju nhìn xem Aoki Tsukasa. Ánh mắt có chút băng lãnh. Aoki Tsukasa nghe y tá nói lời lặp lại một lần. Masuyama Iwa vội vàng nói bổ sung. Không cần lo lắng. Ta đã tìm Yachiyo thầy thuốc giỏi nhất tới làm cái này giải phẫu. Ngày mai ta mời được Tokyo y sinh đi máy bay đến giúp đỡ lại kiểm tra một lần. Khẳng định không có vấn đề. Kasugano Masao mặt lộ vẻ cảm kích. Tạ ơn ngài, ngài là, ta là giáo luyện của hắn. Masuyama Iwa chỉ Aoki Tsukasa. An ủi nói, ngài cũng đừng trách hắn. Hắn cũng không phải cố ý dạng này. Ta biết, ta chính là... Kasugano Masao cười khổ đặt mông co quắp ngồi xuống ghế. Bụng mặt, tận lực che giấu nước mắt của mình. Ta chỉ là có chút luống cuống. Thật xin lỗi, Aoki Tsukasa tái diễn xin lỗi lời. Kasugano Anju nhìn xem một màn này, thở dài, đi ra phía trước, cho Aoki Tsukasa ra xoa trên mặt vết máu khô khốc, phát hiện vết máu đã ngưng kết vô cùng là triệt để. Xoa cũng xoa không xong, đành phải sờ lên mặt của hắn ôn nhu nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta tại đây bên trong nhìn xem. Aoki Tsukasa khe khẽ lắc đầu, cặp mắt vô thần nhìn xem nàng, ngữ khí bi thương, thật có lỗi, đều là lỗi của ta. Không có việc gì, hội khá hơn. Kasuga Anju lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Có thể theo trong phòng giải phẫu đi ra, đi vào ICU, đã nói lên không có việc lớn gì, ngươi không cần lo lắng, hoàn toàn chính xác, không cần thiết gia thuộc người nhà liền có khả năng về nghỉ ngơi. Y sinh khoan thai tới chậm theo, phòng cấp cứu bên trong đi ra, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, nhìn xem Aoki Tsukasa mấy người bình tĩnh nói. Các ngươi liền là Kasugano Soraya thuộc người nhà đi. Đúng vậy, y sinh, ta là phụ thân nàng. Kasugano Masao vội vàng đứng dậy, tiến lên mấy bước, biểu lộ khẩn trương. Y sinh thản nhiên nói, nàng nên không phải lần đầu tiên tiến vào phòng giải phẫu. Chắc hẳn các ngươi đối tình huống của nàng cũng đại khái hiểu rõ. Ta liền đơn giản giảng một chút. Bệnh nhân nguyên nhân bệnh là cấp tính tim đau thắt đã dẫn phát hô hấp khó khăn, tiến tới đã dẫn phát cơn sốc. Cũng may các người tại xe cứu thương đến trước cấp cứu thủ đoạn so sánh kịp thời, thành công tranh thủ đến thời gian, cho nên giải phẫu hiệu quả cũng hết sức lý tưởng. Nhưng bệnh nhân chủ yếu vấn đề vẫn là ở tại tâm tạng suy kiệt nghiêm trọng, từ đó làm cho hàng loạt thân thể bệnh biến chứng. Y sinh tháo xuống trên mặt khẩu trang, nhìn xem Kasugano Masao căn dặn nói, dùng kinh nghiệm của ta đến xem, vượt qua trước mắt cái này khảm khẳng định là không có vấn đề. Nhiều nhất 2-3 ngày sẽ tỉnh lại, then chốt ở chỗ về sau. Y sinh trần chờ mở miệng nói, dùng hiện dưới loại tình huống này đi, nàng khả năng lại có 1-2 năm, thân thể liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nghĩ muốn tiến hành trái tim thay đổi giải phẫu, lấy nàng hiện tại tình huống thân thể, liền là tìm được xứng hình trái tim, giải phẫu thất bại khả năng cũng sẽ ở 80%, thậm chí càng cao. Ta biết, Kasuga Masao thống khổ nhẹ gật đầu, y sinh thở dài, chân quý hiện tại đi, nói xong, y sinh đối Masuyama Iwa nhẹ gật đầu. Quay người tiến vào nặng chứng giám hộ thất, Aoki Tsukasa cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sora chỉ cần hiện tại không có chuyện liền tốt, vậy liền còn có cơ hội cứu vãn hết thảy. Tốt, ngươi đi về trước đi. Kasugano Anju ngồi xuống ghế, có chút mệt mỏi trừng mắt nhìn. Nơi này có ta và ngươi thúc thúc nhìn xem, ngươi trở về ngủ một giấc đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là bao lâu không có nghỉ ngơi? Aoki Tsukasa lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, Masuyama Iwa lại một bàn tay đập vào trên vai của hắn. Cả giận nói, ngươi tại đây có thể làm gì? Đừng tùy hứng, đi về nghỉ. Ta, Aoki Tsukasa muốn nói điều gì? Kasugano Masao nhưng cũng lạnh lùng mở miệng, liền nhường hai chúng ta tại đây bồi tiếp Sora đi. Ngươi về nhà tốt tốt, yên tĩnh một chút, xem trên mặt của ngươi. Thực sự là, Aoki Tsukasa há to miệng, không có thể nói ra lời. Cũng đúng, hiện tại Kasugano Masao khẳng định rất là phiền chính mình đi. Đổi lại chính mình cũng giống như vậy. Aoki Tsukasa trầm mặc, vịn chân tường bước có chút lảo đảo đứng thẳng người, thanh âm khàn khàn, ta đây trước đi về nhà, ngày mai lại tới, tùy ngươi. Kasugano Masao vẫn không có thật giận. Kasugano Anju chỉ là yên lặng gật đầu. Trở về đi, ngày mai ngươi thúc thúc hết giận, hội giải thích với ngươi. Không cần, này đều là lỗi của ta. Aoki Tsukasa đắng chát mà cười cười, quay đầu hướng phía bệnh viện đi ra ngoài. Masuyama Iwa lưu ngay tại chỗ, an ủi Kasugano Masao vợ chồng. Satoshi Katagiri thì đuổi theo sát Aoki Tsukasa. Hai người không nói một lời đi ra bệnh viện. Satoshi Katagiri còn có thể sống động một cái tay theo trong túi quần sờ lên, lấy ra một túi nhăn nhăn nhúm nhúm hộp thuốc lá, đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhận lấy điếu thuốc hộp, đốt một điếu khói, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Quay đầu nhìn về phía Satoshi Katagiri, ngữ khí rét lạnh, người biết Takeshi Sagara nhà ở nơi nào không? Ngươi dự định làm gì? Satoshi Katagiri bị Aoki Tsukasa phệ nhân ánh mắt khiến cho trong lòng hoảng hốt, gấp vội vàng khuyên nhủ. Đầu tiên đâu, ta cũng không biết địa chỉ nhà hắn. Thứ hai, y sinh đều nói rồi, người muội muội chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng bởi vì hiện tại cảm xúc nhất thời xúc động làm chuyện sai lầm. Chuyện sai? Aoki Tsukasa yên lặng cười một tiếng, châm chọc nhìn xem Satoshi Katagiri. Thiếu niên bất lương muốn làm sự tình, còn điểm đúng sai sao? Khuyên người một câu, chớ cản đường. Aoki Tsukasa nhếch môi sừng, này giận quá thành cười biểu lộ khiến cho hắn thoạt nhìn có chút tố chất thần kinh. Lúc này, không làm được, sẽ chết người đấy. Ấy, ngươi, Satoshi Katagiri còn muốn nói hai câu cái gì? Sau một khắc, liền bị Aoki Tsukasa bao hàm sát khí ánh mắt chấn nhiếp. Bước chân chậm lụt ngừng ngay tại chỗ, vậy mà không còn dám tiến lên. Aoki Tsukasa tiện tay chặn một chiếc taxi. Xe taxi thấy Aoki Tsukasa trên mặt vẫn mang theo máu tươi, biểu lộ vô cùng đáng sợ bộ dáng, cuống quýt mong muốn tìm cái lý do cự tài. Lại xem Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí tràn ngập sát khí. Đi, tài xế xe taxi thân thể cứng ngắc đạp xuống chân ga, đều quên hỏi Aoki Tsukasa muốn đi đâu. Aoki Tsukasa về trước nhà, bị khóa trái cửa chính, có thể là Sora lúc ra cửa quá mức cuống cuồng, thậm chí cũng không từng thật tốt đóng lại, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát liền mở ra. Trống rỗng trong nhà, phòng khách còn lóe lên ánh đèn. Trước đây không lâu, Aoki Tsukasa còn từng cùng Sora ở chỗ này tiếng cười cười nói nói, gấp rút tâm nói chuyện lâu, nhưng lúc này chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Yên lặng đi tới phòng vệ sinh, Aoki Tsukasa mở ra vòi nước, nhìn xem trong gương trên mặt mình tràn đầy vết máu bộ dáng. Hai tay dùng sức tiếp nhận nước đá lau sạch lấy, chỉnh cái đầu đều chà sát một lần. Trên đầu, phủ sờ được vết thương vẫn từ để cho người ta có chút mê muội. Trên thân thể mỏi mệt cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Nhưng Aoki Tsukasa lại giống như chưa phát giác, chỉ là một lần lại một lần lau sạch lấy gương mặt. Mãi đến băng lãnh nước theo cổ áo trượt vào đi, bằng sợ run cả người, mới dừng tay lại, nhìn xem trong gương, ánh mắt trở nên càng lúc càng đáng sợ chính mình. Aoki Tsukasa tự mình lẩm bẩm, Nagai, vô số nỗi lòng đan xen, sau cùng, hội tụ vì lửa giận ngập trời cùng vô số hận ý. Nhưng Aoki Tsukasa ánh mắt dần dần trở nên để cho người ta rợn cả tóc gáy dâng lên. Đi ra toilet, Aoki Tsukasa đấn lại đèn của phòng khách ánh sáng, nhìn thoáng qua điện thoại, phía trên thời gian vừa mới qua một điểm. Hiện tại, những Nagai đó thiếu niên bất lương nên còn có không có về nhà à? Như vậy, bọn hắn hội ở chỗ nào? Aoki Tsukasa đi lên lầu, đi vào Sora gian phòng, nhìn xem trong phòng vẫn từ sáng màn ảnh máy vi tính. Nhìn chằm chằm đã sớm biến thành màu trắng đen trò chơi hình ảnh sửng sốt một hồi, mới đưa Sora máy tính đóng lại, đem Sora có chút rối bời gian phòng thu thập một lần. Thu thập đến cái gối lúc, Aoki Tsukasa thấy được bị Sora vụng trộm áp vào đầu giường đầu to thiếp. Phía trên, nụ cười của mình biến đến vô cùng chói mắt. Hít một hơi thật sâu, Aoki Tsukasa đứng dậy, đem đèn trong phòng đóng lại, trở lại gian phòng của mình tìm tới chìa khóa, thay đổi một thân sạch sẽ màu đen về áo, mang tốt mũ khẩu trang, đem về áo mũ trùm kéo. Cả khuôn mặt lập tức bị che giấu cực kỳ chặt chẽ. Đẩy cửa phòng ra, đem ra môn đóng kỹ. Aoki Tsukasa cản lại một cỗ qua đường xe taxi. Tại lái xe có chút sợ hãi rụt rè trong ánh mắt. Nhàn nhạt mở miệng, đi mở lâu thiếu niên bất lương nhất thường đi quán bar. Quán ăn đêm, phòng trò chơi chỗ như vậy. Cái kia... Lái xe nhìn xem Aoki Tsukasa che mặt này tấm tội phạm truy nã tiêu chuẩn trang phục bộ dáng. Trong lòng có chút bồn chồn, Aoki Tsukasa ánh mắt băng lãnh nhìn hắn chằm chằm. Ngươi biết đi cái nào, đúng không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng này giống như một khi trả lời không biết liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ ngữ khí. Nhưng tài xế xe taxi thành thành thật thật đạp xuống chân ga. Xuyên qua thưa thớt đèn đường, rất nhanh, một mảnh xa hoa trụy lạc náo nhiệt đường đi xuất hiện ở trước mắt. Vô số nam nam nữ nữ xuyên qua ở trên đường phố. Các loại đèn neon hạng ngợp trong vàng son không khí nhường Aoki Tsukasa tức là quen thuộc. Lại là lạ lẫm, ngài có thể đi bên trong quán ăn đêm quán bar tìm xem. Yachiro thành phố chính là chỗ này người tối đa. Lái xe có chút bất an nuốt nước miếng một cái. Aoki Tsukasa tùy tiện theo ví tiền bên trong lấy ra mấy tờ giấy tệ. Đi phía trước ném một cái. Không cần thối lại. Nói xong, thô bảo mở cửa xe xuống xe. Tầng tầng đóng lại. Aoki Tsukasa hai tay cắm túi. Mũ trùm dưới ánh mắt giống như tìm kiếm lấy con mồi như dã thú đáng sợ. Đánh giá người trước mắt chiều. Trong miệng thấp giọng nhớ kỹ. Thanh âm khàn khàn giống như là giấy giáp tại ma sát. Naga người. Hội ở chỗ nào? Tiếng rên nhẹ. Bị hắn chậm rãi bước chân dần dần ném tại sau lưng. Theo đường đi nhà thứ nhất quán bar bắt đầu. Aoki Tsukasa chậm rãi bước đi vào rực rỡ cửa chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.